Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, 108, chương 108 Hoàng Hậu Hận Giận 42. Viên Quảng Dập chính là sống trong nhung lụa công tử ca. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cái gì đều chướng mắt, cũng cái gì đều không biết, thân là một cái nam nhi. Ngay từ đầu thời điểm không chỉ có không nghĩ kiếm tiền sinh hoạt, ngược lại còn muốn nàng xuất đầu lộ diện bán nghệ kiếm tiền. Này ở chính mình kia một đời, chính là cái thỏa thỏa tiểu bạch kiểm, bị khất cái như vậy đạp hư. Hắn cũng không nghĩ hộ chính mình, liền một chút đảm đương đều không có, như vậy một người nam nhân. Căn bản không đáng nàng vì hắn ăn nhiều như vậy, khổ chịu nhiều như vậy tội. Liền tính Viên Quảng Dập thực thích nàng, liền tính nàng cũng thích Viên Quảng Dập, thích tại đây loại hoàn cảnh hạ đã trở nên không hề ý nghĩa, cho nên ở Viên Quảng Dập vẻ mặt yếu đuối làm nàng tới bắt chủ ý thời điểm, nàng ngó mắt hiện giờ ô uế bẹp không có người dạng Viên Quảng Dập, đáy mắt chán ghét chợt lóe mà qua, những cái đó khất cái còn không biết có thể hay không đuổi theo. Chúng ta tách ra hành tẩu. Vi Vi, tách ra đi nói. Một hồi chúng ta đi rời ra làm sao bây giờ? Làm ngươi tách ra đi liền tách ra đi. Ngươi như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Nửa canh giờ lúc sau, theo đuôi Thích Vi Viên Quảng Dập nhìn đến Thích Vi xuất hiện ở Viên Quảng Chiết cổng lớn. Chờ Viên Quảng Chiết ra tới, nàng bò ở Viên Quảng Chiết trên vai khóc lớn. Thích Vi nói cho Viên Quảng Chiết, nàng vẫn luôn là bị Viên Quảng Dập uy hiếp. Viên Quảng Dập là hoàng đế, lại là nam nhân, nàng căn bản vô pháp phản kháng. Thả lúc ấy Viên Trị không đáng tin cậy, Viên Quảng Dập lấy Viên Quảng Chiết tương lai uy hiếp nàng, khiến cho nàng không thể không đến khuất thân với Viên Quảng Dập. Trong một góc, Viên Quảng Dập đem hai người đối thoại nghe rõ ràng. Hắn nghe Thích Vi than thở khóc lóc kể lể. Trong nháy mắt kia, chính hắn cũng tưởng chính mình bá vương ngạnh thượng cung, bức bách phụ nữ nhà lành, Viên Quảng Chiết cũng không có thu lưu Thích Vi. Hắn trốn Thích Vi giống như trốn quỷ giống nhau, biết được Thích Vi nói nàng đã cùng Viên Quảng Dập đường ai nấy đi. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ném cho Thích Vi mấy cái bạc vụn nói. Ngươi sớm nên cùng hắn tách ra. Ngươi bộ dáng này, người trong thiên hạ nhạo báng không nói, ta bên ngoài cũng không dám ngẩng đầu. Ngươi đi đi, ta không thể có ngươi như vậy mẫu thân. Thích Vi mơ màng hồ đồ từ Viên Quảng Chiết nơi đó rời đi. Nàng không nghĩ tới chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn nhi tử, liền vì sợ người khác nhạo báng, thế nhưng liền nàng cái này mẹ ruột đều không nhận. Còn nói như vậy nhiều khó nghe nói. Kỳ ý chính là nàng nếu là có điểm cảm thấy thẹn chi tâm sớm nên lấy chết tạ tội. Mà không phải như vậy tồn tại, đó là con trai của nàng a. Hắn không nghĩ giúp hắn mẫu thân, thế nhưng cùng mọi người đứng chung một chỗ chửi bới bôi nhọ nàng. Nàng hơi chút nói minh ca một chút không phải, lập tức đã bị chính mình nhi tử lời lẽ nghiêm khắc trách cứ. Nói nàng không biết ân cảm ơn, Hoàng Thái Hậu lưu nàng một cái mệnh đã là đối nàng thực khoan dung. Minh ca ước gì nàng sống không bằng chết, nói không chừng những cái đó khất cái đều là Minh ca chuyên môn phái tới, hơn nữa nàng dựa vào cái gì muốn chết, nàng thực xin lỗi ai, đều là những người đó vô tình vô nghĩa, không phải phản bội nàng chính là vứt bỏ nàng, nàng là cái người bị hại. Nàng vốn nên bị mọi người thương tiếc, cái này vạn ác xã hội không có một chút tam quan đáng nói. Những người này muốn nàng chết, nàng càng muốn hào hào sống sót. Thích Vi mua một cái bánh bao thịt một chén cháo uống lên, đem miệng lau khô, hãy còn ở đầu đường đi tới. Nàng trong lòng ngực điểm này bạc, chẳng sợ là mua bán nhỏ đều không được. Hơn nữa buôn bán yêu cầu đi nha môn thông báo. Nàng là không hộ khẩu tự nhiên không thể làm cái này, Vi Vi. Viên Quảng Dập ở nàng phía sau gọi, Thích Vi quay đầu. Nhìn đến Viên Quảng Dập, nghĩ đến Viên Quảng Chiết những lời này đó. Nàng đối cái này làm nàng vào nhầm lạc lối, làm hại nàng bị thế nhân cười nhạo nam nhân càng thêm cảm thấy chán ghét. Ân, nàng lên tiếng, chỉ cúi đầu đi phía trước đi tới. Vi Vi, Thích Vi không để ý đến Viên Quảng Dập kêu to. Nàng nghe đường phố hai bên những cái đó trên lầu bọn nữ tử huy khăn tay kiều thanh thét to thanh âm. Hậu chi hậu giác nghĩ tới chính mình nên làm gì. Nàng cầm kỳ thư họa đều sẽ. Thả nàng những cái đó thơ ca lại là thế giới này độc nhất vô nhị. Nếu là ở Thanh Lâu, nàng bán nghệ không bán thân, hoàn toàn có thể hỗn đến hô mưa gọi gió. Nói không chừng còn có thể gặp được Tri Âm. Chỉ là Viên Quảng Dập cái này trói buộc nàng cần thiết ném rớt mới được. Người cái dạng này đều là ta làm hại, không cùng ta ở bên nhau. Ngươi có thể trở về tìm ngươi mẫu thân thỉnh cầu tha thứ. Nói không chừng ngươi còn có thể một lần nữa làm hồi ngươi hoàng đế. Vi Vi, ta mẫu thân sẽ không lại muốn ta. Nàng đã khác lập tân đế. Hơn nữa ngươi cũng nói qua, nàng ước gì ta đã chết mới hảo, dù sao cũng là mẫu tử. Nàng như thế nào sẽ không cần ngươi? Thích Vi không kiên nhẫn, nàng dứt khoát mặt lạnh. Chúng ta về sau không thể như vậy. Người khác đều nói là ta câu dẫn ngươi. Ta thật sự chịu không nổi. Chúng ta tách ra đi. Viên Quảng Dập hiện giờ liền dư lại Thích Vi. Chẳng sợ hắn mấy ngày nay cùng Thích Vi cãi nhau vô số lần, nhưng hắn chưa bao giờ có muốn cùng Thích Vi đường ai nấy đi tính toán. Hắn vì Thích Vi liền hoàng đế đều không làm. Nếu là lại mất đi Thích Vi, kia hắn sở làm này hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Chính là Thích Vi lần này hạ quyết tâm muốn cùng Viên Quảng Dập tách ra. Hắn ở Thích Vi phía sau theo 3 ngày, cuối cùng đói ngã xuống ven đường. Hắn là bị nước mưa xối tỉnh, lại tỉnh lại nơi nào còn có Thích Vi bóng dáng, lãnh run bần bật Viên Quảng Dập. Chỉ cảm thấy này thiên đại địa đại, lại không có một cái có thể cùng hắn cùng nhau sưởi ấm, cùng nhau dựa gần người. Hắn vì một nữ nhân vứt bỏ hết thảy, hiện giờ nữ nhân này vì kia hết thảy vứt bỏ hắn. Hắn xúc ở trong góc, lại đói lại lãnh, mơ màng hồ đồ khóc thút thít ra tiếng. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân tay như vậy ấm, mẫu thân cười như vậy ôn nhu. Đã từng mặc kệ là gặp được chuyện khó khăn gì, chỉ cần hắn xoay người, mẫu thân đều ở sau lưng nhìn hắn cười. Hắn hảo tưởng mẫu thân, chẳng sợ làm mẫu thân một cái con rối, hắn cũng cam nguyện. Hắn hảo muốn ôm mẫu thân khóc giống một hồi. Nữ nhân kia luôn miệng nói chân ái hắn, chính là nàng chính mình mua bánh bao ăn, biết rõ hắn sắp chết đói, lại đem tiền trộm giấu đi, một chút đều không cho hắn. Hắn đi theo nàng phía sau, mỗi đi một bước, liền giống như ở mũi đao thượng giống nhau. Hắn sai rồi, hắn sai rồi, tỷ tỷ liền nói quá. Nữ nhân kia hoa ngôn xảo ngữ ở lừa hắn. Hắn sai rồi. Minh Ca cuối cùng một lần nhìn thấy Viên Quảng Dập thời điểm là nàng phượng giá. Đường phố hai bên các bá tánh tất cả đều quỳ trên mặt đất nhìn theo nàng rời đi. Viên Quảng Dập tiếng khóc rung trời chạy ra không phải do người không chú ý. Mẫu thân, Dập Nhi sai rồi, cầu mẫu thân tha thứ Dập Nhi. Đói phượng ở trên đường cái Viên Quảng Dập, ở Minh Ca an bài hạ vào một cái trong thư viện dạy học. Chỉ là Minh Ca chính mình lại không thấy hắn, biết được là mẫu thân mang cho hắn dục người dục mình 4 chữ. Viên Quảng Dập đương trường liền gào khóc, nhưng mà hắn cuối cùng cũng không có đi dạy học. Minh Ca rời đi thời điểm, Viên Quảng Dập quỳ gối Minh Ca kiệu liễn trước, thật mạnh dập đầu. Cầu Minh Ca dẫn hắn cũng rời đi. Minh Ca không có đáp lại hắn nói, có lẽ ký chủ nhìn đến như vậy, Viên Quảng Dập sẽ mềm lòng, sẽ đau lòng, sẽ tha thứ. Chính là Minh Ca sẽ không, ký chủ chết thời điểm nên là nhiều tuyệt vọng. Còn có Thanh Bình, Đời trước Thanh Bình thảm kịch cũng có cái này, hảo đệ đệ bỏ đá xuống giếng công lao, này một đời. Ký chủ hận cùng oán, nàng đều cấp báo, còn có ký chủ vướng bận Tư Mã gia. Tư Mã đại nhân hiện giờ là Tam Triều Nguyên Lão, Tư Mã gia nữ tử là trong kinh thành bách gia cầu thú đối tượng. Ký chủ nhất định sẽ thực vui mừng đi, chỉ có Viên Quảng Dập. Minh ca đã từng tưởng cấp Viên Quảng Dập một cái cơ hội. Chỉ là chính hắn một lòng muốn hướng oai lộ thượng đi, hiện giờ hắn cầu tha thứ. Ký chủ những cái đó thống khổ oán hận không phải một cái tha thứ liền có thể tan thành mây khói. Lại sau lại, nghe ám vệ báo Viên Quảng Dập ở ngoài thành nổi tiếng nhất chùa Pháp Hoa xuất gia vì tăng. Hết chương.